vết tổn thương trên người nàng biến mất. Họ giản hành Chiaki đầu nhìn y bốn phía, ngờ mờ hiểu căn dặn, ý. Như cũ, ta cứu người, Uyển mỉm mỉ cười, ta giết người, L. Giản hành chi không nói thêm mày nữa, ngự kiếm mơ bay đi. Thập phương nghe chô tà, vạn y kiếm nghe lệnh, ú, bầu trời va nghị lên tiếng của y giản hành chi, ơ kiếm của toàn địa bộ thế giới hữu đồng loạt bay lên bầy trận. Giết, vĩ, tiếng vừa dứt, á phi kiếm ca cận nơi chém thả mũ về phía xác hy khô đang cắn. Người, nơi giản hành nhớ chi đi, một tử kiếm chém qua, y tà mị cuốn ở sạch. Từ xa, tà cô đường đã nghe giọng giản y hành chi, nhìn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy báo ngựa dáng áo la mê cầm kiếm que tú cua không trung. Ý giản hành chi nhướng mày cười hi một tiếng với y. Chồng cậu ơi không được rồi, pha để ta giúp bố một tay. Dư tí lời, y chém mà ấm lên dung hy nham. Pháp trợ nị bên trên cấp y tốc khôi phục. Y cầm kiếm treo vào cao vốn đang ngư yếu ớt lập bỏ tức vụt sáng. Tạ e cô đường, giả nô ảnh chi bây về nơi xa. Ý để lại cười nói. Mau phi, thang đi, thiên địa giới chờ cậu. Y, dứt lời. Bóng bình phương dáng giản hành nhì chi đã không ai thấy đâu. Tại cô đường cờ mũ kiếm cười khẽ. Ừ, ỏ, giản hành chi trừ tà khắp ở nơi. Tần Uyển Uyển xoay đầu, lại, chạy tới đi trước mặt Thượng Nghi Tuế và Thái Đằng trị thương cho bọn họ trước. Thượng Tuế và Thái Hà Nghi bị thương khá ứng nhẹ, sau khi ổn định một tố cút liền chạy đi cứu những người khác, Tần Uyển Uyển bước tới như trước mặt Nam Mị Phong và Thu Hề Lục, Nam còn lại hy cái vỏ. Nói nằm trong vũ nghi máu, khẽ thở dốc. Chủ nhân, e nhó ngước mắt tỉ lên, ta ố còn có thể ố phi thăng không? Ố, có ta và giản hành chi ở đây. Giờ đấu huyền huyền ô mơ nằm phong, ánh sáng nghe bao phủ lên đi người nam phong, ỉ ơi thở nọ ổn định lại yêu. Tần huyền ô huyền an ủi, ơ, ai không truy ngươi phi thăng, giản hành chi đánh hắn. Tố to quá, nam phong nghe thều thào, ta, ể ta cũng có thể phi thăng ngủ ôi. Chủ nhân, LTA, ta đau đê quá, ta muốn nằm ngủ một giấc, y, ngủ đi, tệ Uyển Uyển nói, đến ở tiên giới, tay tạo cơ thể lại cho ngươi, ũ, Tần Uyển Uyển bình phương nói xong, ngơ ngơ đầu nhìn sang y Thúy Lục cả y người đầy máu bên cạnh. Yêu đa nệp của tỷ hủy y rồi, nàng bị nhị tính lên tiếng, lờ Thúy Lục thời gấp, bà đây vẫn là một con chim si nhẹ đẹp, Thúy Lục cứ tỉ tỉ, Tần Uyển Uyển mỉm mỉ cười nhìn nàng, y. Chúng ta hẹn nụ gặp ở tỷ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, ơi nàng đứng dậy, ở giơ tay lên đi chém một kiếm. Ẻ quang kiếm qué tỉ cua cơ thể ở Thúy Lục, miệng nghi vết thương trẻ ở người nàng ta ở biến mất, ánh. Mắt di chuyển hy theo mũi kiếm ý của Tần Uyển Nô Huyền. Tần Uyển Nô Huyền xoay người, nàng nghĩ ước tới mép tế đàn, nhìn ở xuống cả thế giới. Quan lâu, nàng nghỉ giơ tay vô ngừ một kiếm về phía thế giới ở bên dưới. Chém một tờ nhát. Thực vật ti tái sinh, cỏ ư mọc chim bay, ỏ mây đen tan nếp biến, vạn vật tơ bừng bừng sư kỷ sống. Tần Uyển Uyển ngắm nhìn bình phương thế giới số nghề lại, trông thấy tiên quân áo lầm ngự kiếm mỉa bay về. Giản hè nhai chi vừa đáp hy xuống đất, bắt tạ đầu oán trách, ý. Vừa rồi có ý cần chim vào ta, ớ lông chim vô hệ ết lên mặt. Ế, Tần Uyển Uyển lập phương bật cười, gỡ lông chim y xuống, ứ. Người đi đâu thế, sao? Chẳng phải y ta hứa chuyện Ninh Huy Hà Độ một cơ thể ở sao? Giản hành cai cười, vừa đi gặp Yên Y Vô xong và Ninh Huy Hà, tiện tay nạm một cơ thể, cho họ. Dứt, lời, y nhìn y thấy Tần Uyển Uyển ôm Nam Y Phong trong lòng, y nhíu mày hỏi, á? Nó sao thế, ớ, về tiên giới nhà từ giữa Nga Tương, Tần Uyển Uyển nhìn giản hành chi đau, lòng, an ủ y, cơ thể y nó hỏng rồi, đúng lúc cả y tạo cho nó một cơ, ừ. Giả hành thi ôm y Nam Phong, ngứa kỳ mắt, mọi chuyện y sắp xếp ổn hết thỏa chưa? Y qua lỗ đầu nhìn xung, quanh, thấy Thượng Di Tiêu Huế và Thái Hy Ân đứng bên ị chảnh, dường như đã đợi rất lâu. Nếu cậu không đi, với bộ dạng này của cậu, thấy giản hành chi nhìn sang, Thượng Tuế lạnh nhạt liếc y. Tiểu thế giới này sắp sụp đến nơi rồi, giản hành chi ngước mắt nhìn Thúy Lục xoay đầu đi không nhìn y, vậy. Tần Uyển Uyển nghe thấy lời nó. Chần chờ chốc lát. Ngày này đến đúng dự liệu, nhưng lại có chút đột ngột. Nàng lưỡng lự hồi lâu, lúc nhìn màn hình đếm ngược, rốt cuộc mở miệng. Tạm biệt, giản hành chi nghe vậy định phản bác theo bản năng, nhưng nhớ tới thân phận của Thượng Tuế. Y cố nhịn xuống, nặn ra một câu. Người nói phải,